Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, Phân Bảo Nhai bên ngoài lên tranh chấp. Nhìn nữ oa bắt tay phá giải trận pháp này, Diệp Huyền cũng là thở phào nhẹ nhõm nếu như có nữ oa hỗ trợ mà nói. Ngược lại không cần quấy rầy sư phó, chỉ bất quá, rất nhanh Diệp Huyền liền phát hiện, mình cả nghĩ quá rồi. Có lẽ luận tu vi nữ oa xác thực vượt xa ở Diệp Huyền, không thua Vu Thông Thiên. Thế nhưng nếu muốn nói ở trên trận pháp thành tựu, đừng nói là cùng Thông Thiên so sánh, cho dù là cùng Diệp Huyền so sánh, nữ oa cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Vì vậy, rất hiển nhiên, nữ oa cũng không có phá giải trận pháp này. Bất quá, nhìn nữ oa trực tiếp dùng pháp lực thập phần bạo lực đem trận pháp xé ra, Diệp Huyền thức thời không có nói cái vấn đề này, nếu không ai biết cảm giác mình mất mặt hiện tại. Hơi có chút thẹn quá thành giận nữ oa có thể hay không đánh hắn một trận. Bạo lực phá giải trận pháp. Nữ oa dùng tràn đầy uy hiếp con mắt nhìn Diệp Huyền liếc mắt. Nhìn đến hắn không nói gì này mới hài lòng gật gật đầu. Dừng một chút. Nữ oa tức giận đối với Diệp Huyền đạo. Đi xem một chút đi. Bên trong đến tột cùng là gì đó. Quả nhiên tàng kín như vậy. Nghe được nữ oa nói như vậy, cảm thấy vẻ này cảm giác thân thiết càng ngày càng nồng nặc, Diệp Huyền liền hướng lấy trong trận đi. Tới, rất nhanh, một đoạn chất như lạnh ngọc, trong suốt thanh thúy đồ vật liền xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt. Đưa tay đem vật kia cầm vào tay, Diệp Huyền trên mặt toát ra một vệt bừng tỉnh cùng vui mừng, không trách chính mình sẽ cảm thấy thân thiết. Nguyên lai vật này là ban đầu kia 36 phẩm thanh liên một đoạn ngắn liên hành. Mà thôi kia 36 phẩm thanh liên phẩm chất. Đoạn này liên hành phỏng chừng thêm chút luyện chế chính là một món khó được bảo vật. Hơn nữa, vật này cùng Diệp Huyền bản thể thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên đồng nguyên. Luyện chế ra bảo vật sau đó tại Diệp Huyền trong tay tất nhiên sẽ phát huy ra vượt xa người khác uy lực. Mà đứng ở một bên nữ oa nhìn thấy đoạn này liên hành sau đó, trong mắt cũng là né qua một vệt suy nghĩ sâu xa. Lấy nàng nhãn lực, dĩ nhiên là nhìn thấu đoạn này liên hành lai lịch. Nhưng là, mình tại sao sẽ cùng thanh liên sinh ra liên hệ đây? Bất quá, nhưng bây giờ không phải suy nghĩ lúc này. Nhìn Diệp Huyền cao hứng dáng vẻ, nữ oa cười nói, được rồi, nhanh nhận lấy đi. Thời gian cũng không còn nhiều lắm. Chúng ta nhưng là nên rời đi này phân bảo nhai rồi. Nghe vậy, Diệp Huyền gật gật đầu. Đem liên hành thu vào thanh liên trong không gian ân cần săn sóc. Hướng về phía nữ oa nói cảm ơn. Thanh Huyền tử đa tạ nữ oa tiền bối tương trợ. Bất mãn gõ một cái Diệp Huyền đầu. Nữ oa oán giận nói. Nói hết rồi phải gọi tỷ tỷ. Tính toán một chút. Đi ra ngoài trước rồi nói đi. Vừa nói, nữ oa dẫn đầu hướng phân bảo nhai bên ngoài bay đi. Thấy vậy, Diệp Huyền khẽ mỉm cười. Cũng là theo sát phía sau. Ra phân bảo nhai, tại trong hỗn độn đứng vững. Diệp Huyền phát hiện trong Tử Tiêu Cung nghe giảng chư vị đại năng giờ phút này đều đã rời đi rồi. Phân bảo nhai, đứng tại trong hỗn độn, mà chờ đến các vị đại năng toàn đều rời đi Tử Tiêu Cung. Kia phân bảo nhai lên còn đang lóe lên từng đạo linh quang liền hóa thành từng đạo lưu quang đi vào. Hồng Hoang đại địa bên trong, lặng lẽ đợi người hữu duyên. Bất quá, đứng tại trong hỗn độn, nhìn kia trong hỗn độn to lớn vô cùng phân bảo nhai. Một loại sợ hãi trong lòng cảm giác tràn đầy lên Diệp Huyền trong lòng. Nhớ tới hậu thế phân bảo nhai truyền thuyết, Diệp Huyền tâm thần động một cái. Thử nghiệm dùng pháp lực đem thu hồi. Thế nhưng phân bảo nhai nhưng tại trong hỗn độn sừng sững bất động. Thấy vậy, đã sớm đi ra Thông Thiên cười nói. Tiểu tử thúi, đừng uổng phí sức lực rồi. Ngươi cho rằng là ngươi có thể nhìn ra đồ vật chúng ta sẽ không nhìn ra. Vấn đề là, khối này tảng đá vụn liền vi sư Chu Tiên kiếm trận đều không cách nào dung chuyển. Cho nên ngươi hay là thôi đi. Nghe tiếng. Rất nhiều đại năng đều âm thầm gật đầu, hiển nhiên bọn họ đều đã thử. Thế nhưng toàn đều thất bại. Bất quá, như vậy cũng có thể thấy được. Này phân bảo nhai đúng là một món bảo vật. Hơi hơi hướng Thông Thiên thi lễ một cái. Diệp Huyền đạo, bẩm sư phó, không phải là đệ tử lòng tham chưa đủ, mà là đệ tử cảm giác vật này cùng giữa đệ tử tồn tại một loại thân mật liên lạc. Vì vậy mời sư phụ cho phép đệ tử thử một lần nữa. Nghe vậy, tại chỗ các vị đại năng đều tò mò nhìn lại. Nữ oa càng là như có điều suy nghĩ không ra ngoài dự liệu mà nói. Mà nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Tam Thanh cũng là hơi sững sờ. Liếc nhau một cái, lão tử nhàn nhạt mở miệng nói. Đã như vậy, ngươi lại thử một chút. Nghe vậy, Diệp Huyền khẽ mỉm cười. Đệ tử tuân lệnh, vừa nói, xoay người, lần nữa thi triển lên pháp lực tới. Bất quá, lần này Diệp Huyền cũng không phải không thi triển pháp lực, mà là đem tạo hóa thanh liên tế đi ra. Hắn có một loại trực giác, khối này hỗn độn ngoan thạch, cùng ban đầu kia 36 phẩm thanh liên có quan hệ. Quả nhiên, tạo hóa thanh liên vừa ra, hỗn độn ngoan thạch nhất thời thì có phản ứng. Từng đạo màu xanh u quang không ngừng theo tạo hóa thanh liên lên tản mát ra, đi vào phân bảo nhai bên trong. Cùng lúc đó phân bảo nhai lên cũng tản mát ra nhàn nhạt lưu quang. Thấy vậy, Diệp Huyền tinh thần chấn động, tiếp tục thúc giục tạo hóa thanh liên. Dần dần, từng đạo lưu quang lóe lên, phân bảo nhai từ từ nhỏ dần, biến hình, cuối cùng hóa thành một khối to lớn ngọc bia lơ lửng tại trong hỗn độn. Nhìn kia to lớn ngọc bia, mọi người không khỏi trố mắt nhìn nhau. Tựu tại lúc này, không chỉ là người nào kêu một câu hỗn độn linh bảo. Trong nháy mắt, các vị đại năng trên mặt đều mặt lộ vẻ tham lam. Mà thấy vậy, Tam Thanh cũng là sắc mặt trầm xuống. Nếu như chỉ là một món bình thường linh bảo, cho dù là cực phẩm tiên thiên linh bảo, có Tam Thanh ở chỗ này Diệp Huyền đều có thể vững vàng bỏ vào trong túi, không người dám cướp đoạt. Thế nhưng, này hỗn độn linh bảo, nhưng là tương đương với tiên thiên chí bảo tồn tại. Ngay cả là có Tam Thanh tại, sợ rằng muốn thu được này vốn nên thuộc về Diệp Huyền linh bảo cũng phải đi qua một phen long tranh hổ đấu. Trung quy, dõi mắt hồng hoang, trước mắt đã xuất hiện tầng thứ này linh bảo cũng chỉ có Thái Cực Đồ, Bàn Cổ Phiên, Hỗn Độn Trung, Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp chờ chính là vài kiện, hiện tại ra lại một món, mọi người làm sao sẽ dễ dàng buông tha tranh đoạt. Mà thấy vậy, Diệp Huyền cũng là không khỏi cười khổ. Hắn cũng không nghĩ đến chính mình sẽ lấy ra một món hỗn độn linh bảo đi ra. Bất quá, nhìn đến trong sân bầu không khí dần dần yên tĩnh lại, nữ oa không khỏi lạnh lùng hừ một cái. Thế nào, các ngươi mấy cái này từng cái gọi là hồng hoang đại năng, chẳng lẽ muốn dệ mặt xuống cướp một cái hậu bối đồ vật sao? Nghe được nữ oa nói như vậy, tất cả mọi người tại chỗ cũng không khỏi sửng sốt một chút. Đây chính là hỗn độn linh bảo a. Người cũng không phải là sư phó hắn. Như thế Tam Thanh đều không mở miệng, người ngược lại lên tiếng. Bất quá, nữ oa này vừa mở miệng, ngược lại nhất thời không ai dám đáp lại. Vừa đến nữ oa tu vi đã đạt đến chuẩn thánh sơ kỳ, chính là tại chỗ các vị đại năng bên trong tu vi cao nhất một nhóm người một trong. Thứ hai, nữ oa vẫn là hồng quân đệ tử, nàng mà nói, dĩ nhiên là cực kỳ có phân lượng. Hơn nữa, trọng yếu nhất là, Diệp Huyền đứng phía sau Tam Thanh. Tam Thanh là ai? Vậy chẳng những là đứng đầu đại năng, hồng quân đệ tử, càng là ngày sau thánh nhân. Vốn là bọn họ tính toán Tam Thanh mặc dù ngày sau là thánh nhân, thế nhưng chung quy ngoài ra còn có tiếp dẫn chuẩn đề cùng với nữ oa ba vị thánh nhân, vì vậy cũng có thể một hồi. Nhưng là bây giờ nữ oa nhưng đứng ở Diệp Huyền bên kia đi rồi, vì vậy các vị đại năng không khỏi có chút sợ đầu sợ đuôi lên. Chung quy thánh nhân cũng không phải là tốt như vậy đắc tội. Mấy vị này hồng quân đệ tử ngày sau thành thánh, có thể nói đã là chắc chắn chuyện. Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.